Bá Võ Khai Hoang, chương 343, Tam Đao Lục Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đao sáu lỗ, Sở sư đệ sảng khoái. La Lễ cũng ném thanh trọng kiếm của mình sang một bên, sau đó ôm quyền về phía Sở Hy Thanh, xin mời. Sắc mặt của hắn vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ. La Lễ cũng chỉ định hỏi dò một câu mà thôi, nhưng không ngờ Sở Hy Thanh lại thật sự ngu xuẩn và tự đại như vậy. Võ sư trọng tài ở bên cạnh nhìn vào hai người một chút. Hai người các ngươi thật sự muốn từ bỏ binh khí, phân thắng bại bằng quyền cước? Mãn cho đến khi võ sư trọng tài nói xong câu này, thì Sở Hy Thanh mới lấy lại tinh thần. Hắn tăng trục điện chỉ từ tầng thứ ba lên tầng thứ năm, lại tăng phong lôi võ ý lên một tầng. Trong đầu có một lượng lớn tin tức xuất hiện, khiến cho Sở Hy Thanh phải dùng thời gian vài hơi thở mới có thể hấp thụ hết. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xong, khóe môi của Sở Hy Thanh lại hơi cong lên, hiện lên một tia ý cười, lấy tay không phân cao thấp đi. Sau khi hắn nắm giữ trục điện chỉ tầng thứ 5 và phong lôi võ ý tầng thứ 4, Sở Hy Thanh vừa học được một loại phương thức chiến đấu mới. Không giống với quyền cước, cũng không giống với đao kiếm, mà là được tạo thành từ vài loại thiên phú mà hắn có. Khá là thú vị. La Lễ càng mừng rỡ hơn, sắc mặt thì lại hiện lên vẻ lạnh lẽo. La Mỗ cũng không có ý kiến. Vậy thì theo ý của hai người, trận chiến này cấm dùng binh khí. Sau khi võ sư trọng tài nói xong, lại ném một viên tiền đồng lên trên không. Trung, chú ý, tiền đồng rơi xuống đất mới có thể ra tay. Hai người các ngươi đều đứng trong hàng đệ tử chân truyền, lúc xuất thủ cần chú ý chừng mực. Hai người trên võ đài đều không nhìn viên tiền đồng kia. Nhưng khi viên tiền đồng kia vừa chạm đất, thần niệm của bọn họ cũng có thể cảm ứng được. La Lễ ra tay đầu tiên, hắn dùng hình ý quyền, cũng là một trong 10 nghệ truyền ngoài của vô tướng thần tông. Hình ý quyền có 5 loại biến hóa là long, hổ, báo, xà, hạc. La Lễ sử dụng chính là hổ hạc song hình ở trong đó. Hắn hạ thấp trọng tâm thân thể, bày ra tư thế như hổ vồ. Nhất thời có một con cự thú xuất hiện ở sau lưng của La Lễ, phát ra tiếng hổ gầm rung trời. Tiếng gầm kia tựa như sét đánh, bao phủ toàn bộ thao trường, còn đè ép cả tiếng động huyên náo ồn ào của mười mấy vạn người trong thao trường. Ngay khi mười mấy vạn khán giả ở bên dưới võ đài đều đang thất thần, thì La Lễ đã mang theo một chuỗi tàn ảnh. Bóng người của hắn cực kỳ nhanh gọn, khí thế cuồng mãnh bá đạo, tấn công thẳng về phía Sở Hy Thanh như một con hổ đang nhắm thẳng đến con mồi. Tay phải của La Lễ thì lại cứng rắn như vuốt hổ, vỗ thẳng về phía mặt của Sở Hy Thanh. Lúc này, trong và ngoài võ đài đều phát ra những tiếng kinh hô. Tất cả đều kinh ngạc vì sự mãnh liệt và mạnh mẽ của La Lễ. Sở Hy Thanh thì lại đứng thẳng tại chỗ không động đậy. Mãi cho đến khi vuốt hổ của La Lễ vỗ đến khoảng cách 2 thước trước mặt hắn, thì một đôi tay của Sở Hy Thanh mới chém xuống. Theo đó, 2 con lốc nhỏ có quy mô chỉ khoảng 1 thước đã hình thành ở trong lòng bàn tay của hắn. Tốc độ gió của bọn chúng đều cực kỳ khốc liệt, khoảnh nháy máy, mấy chục hơn trăm cái đao gió rộng tầm 2 thước đã xuất hiện ở 2 bên trái phải của Sở Hy Thanh. Những đao gió này không chỉ cực kỳ sắc bén, cực kỳ bá đạo, mà còn vô cùng mạnh liệt. Bọn chúng cũng tạo thành từng mảng tàn ảnh ở trên không. Trung, từng cái trong chúng nó bắt đầu oanh kích mà ra, và chạm thẳng vào quyền phong của La Lễ. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, những đao gió này liên miên không dứt, kéo dài không ngừng. Chỉ vẻn vẹn 20 cái đao gió, đôi tay của La Lễ đã máu me đầm đìa. máu, thịt vỡ toang, một đôi quyền của hắn đã bị đao gió của Sở Hy Thanh chém ra mấy vết thương. Sâu đến tận xương, quyền phong của La Lễ đã đánh đến khoảng tầm một thước ở trước mặt Sở Hy Thanh, nhưng lại không thể tiếp tục tiến lên một bước. Hắn giống lên một tiếng chấn động, bỗng nhiên trượt lùi về sau 30 bước. Sau đó hai tay liên tục vung đánh, đập nát đánh tan nhưng đao gió sắc bén đang đuổi theo mình kia. La Lễ cũng không dám chống đỡ chính diện với những đao gió sắc bén này. Hắn tỏ ra cực kỳ chật vật dưới sự truy kích của đám đao gió sắc bén liên miên không dứt này. Cùng lúc đó, La Lễ vội vàng lấy một đôi găng tay màu sắc bạch ngọc ở trong tay áo ra, cấp tốc đeo lên đôi bàn tay tràn đầy vết thương của mình. Võ sư trọng tài nhìn thấy tình cảnh này thì nhất thời cau mày lại. Theo lý thuyết, quyền sáo cũng là một loại vũ khí. Tuy nhiên, đôi bao tay này của La Lễ chỉ có công dụng phong ngự đao kiếm. Phía trên không có bất kỳ kim loại nào, cũng không có những thứ nhô ra ngoài, như đinh nhọn hay kim gì gì đó. Rất khó xác định là cái bao tay này có phải là vũ khí hay không. Cách chương.